Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, lấy tên phế vật, nghe hệ thống, cảnh như họ cũng cảm thấy là đạo lý này. Tại Hồng Hoang, mấy cái đại tộc cùng môn phái đều tại tranh đoạt khí vận. Bản cổ Tam Thanh đều riêng phần mình lập môn phái. Nếu như nàng đương độc hành hiệp, trừ phi có so Tam Thanh càng lớn vốn liếng, mà môn phái chính là vốn liếng một trong. Cảnh như họa nhìn nàng tâm thành, thiên tư cũng vẫn được, cùng mình có sư đồ duyên phận, dứt khoát cũng đáp ứng. Tốt, vậy ta liền nhận lấy vì đệ tử chính thức, vì môn phái đại sư tỷ. Cảnh như họa gật đầu, tạ sư phụ. Mời sư phụ ban tên kia cửu vị miêu yêu đại hỉ. Tranh thủ thời gian khấu tạ. Ban tên, cảnh như họa liền nghĩ đến năm đó vì Tùng Hoa lấy tên chàng cảnh. Vì cái tên này, Tùng Hoa thế nhưng là kêu oan rất lâu. Cảnh như họa nhìn cửu vị miêu yêu thân sau bạch nhung nhung cái đuôi. Lại là mình đại đệ tử. Bật thốt lên, liền gọi đại bạch. Đệ tử đại bạch, tạ sư phụ, cửu vị miêu yêu cảm kích khấu tạ. Hệ thống bả vai run lên, nhìn không ra, túc chủ phương diện gì đều không kém. Tại lấy tên phương diện thực sự không dám lấy lòng a. Nếu là Tùng Hoa tại, nhất định phải may mắn mình không có để cho lớn hạt đại hoàng loại hình. Cảnh như họa nhìn xem mới xuất lô đại đồ đệ. Tu vi thực sự quá thấp, tại cái này Hồng Hoang mệnh cũng khó khăn bảo đảm. Vươn tay, tại cửu vị miêu yêu trên đầu một điểm, cửu vị miêu yêu thực lực tăng nhiều. Trên trời tụ lên một đám mây đen, là hóa hình thiên kiếp. Cảnh như họa không có hỗ trợ, nhìn xem đại bạch bị thiên lôi đánh toàn thân bốc khói, lông đều thành đen, từng mảng lớn lông chóc ra. Trải qua hóa hình kiếp, đại bạch triệt để hóa thành hình người, là cái có mèo đồng thiếu nữ khả ái, một thân lông xù áo trắng. Đại bạch quỳ gối hồng lên phía trước, tạ ơn sư phụ, thu đệ tử đều là có lễ gặp mặt. Cảnh như họa đưa cho đại bạch một kiện phòng hộ pháp bảo cùng công kích pháp bảo, đều là nàng tại du tẩu Hồng Hoang lúc nhặt được linh bảo luyện chế. Là cảnh như họa luyện tập luyện bảo thời điểm luyện thành. Chỉ là hậu thiên linh bảo mà thôi. Cảnh như họa quyết định chủ ý, chờ khai sơn lập phái, muốn luyện chế nhiều một chút đẳng cấp cao pháp bảo, cho môn hạ đệ tử lưu dụng. Sư phụ, chúng ta muốn đi đâu? Đại bạch thành hình người, tự nhiên muốn cùng cảnh như họa đi. Trước chờ ta phá trận pháp này, đã thu đồ đệ. Cảnh như họa tự nhiên đối đại bạch có trách nhiệm mà ni, ngươi lại để xa một chút. Cảnh như họa tại trận pháp dừng đứng lại, kết hợp cảnh như họa trước đó sở học tất cả trận pháp tri thức tổng kết ra phá trận ấn. Thiên hạ trận pháp, không có gì hơn là từ một nguyên lượng nghi tam tài tứ tượng ngũ hành sao thất tinh bát quái cửu cung. Bên trong nào đó mấy cái chồng chất lên nhau. Cảnh như họa tay tại không trung vẽ ra từng đạo huyền diệu pháp quyết. Hoa mắt, phức tạp chi cực, để cho người ta xem xét mê mẩn. Lại không có cách nào đạt được cái gì. Thủ quyết đánh xong về sau, thủ ấn vừa ra. Đánh phía kia chống trải sơn cốc, chỉ nghe oanh một tiếng, trận pháp phá vỡ, sơn cốc lập tức không thấy, hiện ra chân chính dáng vẻ, quả nhiên là huyện trận, xuất hiện tại cảnh như họa trước mặt không phải là một chỗ bình nguyên, căn bản không có sơn cốc, nhưng là bên trong vùng bình nguyên này có một viên kỳ lạ cây. Trên cây mọc ra mấy quả quả hình dạng tựa như là quả mận. Hệ thống nói, đây là Hoàng Trung Lý, tiên thiên thập đại linh căn một trong, thập đại linh căn. Thanh liên, bàn đào, nhân sâm quả, Hoàng Trung Lý, lục liễu, khổ trúc, hồ lô, tiên hạnh, Phủ Tang, cây nguyệt quế hệ thống nói, ngươi có thể hiện tại ăn. Cái này Hoàng Trung Lý xem ra đã thành thục rất lâu. Tại không ăn, liền sẽ khô héo. Hoàng Trung Lý hiệu dụng, có thể gia tăng một nguyên hội pháp lực. Nếu là thánh nhân cũng chỉ có thể khôi phục pháp lực. Cho nên đây là chỉ đối thánh nhân phía dưới hữu dụng. Cảnh Như Họa lấy xuống Hoàng Trung Lý ăn một cái, hương vị cũng không tệ lắm. Vào miệng tan đi, tựa như là nước đồng dạng, chảy đến trong thân thể. Cảnh Như Họa lập tức cảm thấy pháp lực tinh tiến. Cảnh Như Họa ăn xong một cái, lần nữa từ trên cây hái xuống một cái đưa cho mới đồ đệ Đại Bạch. Còn lại 5 khỏa toàn bộ bỏ vào trong túi. Đại Bạch nghi hoặc nhìn. Cảnh Như Họa nhìn thấy Đại Bạch trong mắt nghi hoặc. Nhàn nhạt mở miệng, ngươi còn có người sư tỷ gọi Túng Hoa. Nàng tốt nhất cái này khẩu. Nàng trời sinh tính lười nhác, yêu thích ăn ngủ, hiện tại còn chưa tỉnh. Những này liền cho nàng giữ lại. Đại Bạch nhẹ gật đầu. Lập tức lại nghi ngờ. Sư phụ không phải nói nàng là đại sư tỷ sao? Ngươi Túng Hoa sư tỷ không là đệ tử của ta. Bất luận xếp hạng. Hết chương.